Chương 407, Thiên Chân Vô Tà. Hai cái tiểu nha đầu đứng tại Trần Mạch một trái một phải, nâng lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Trần Mạch, các nàng quen thuộc Trần Mạch cho các nàng làm lựa chọn, bởi vì tại trong mắt của các nàng, Trần Mạch nói rất là đúng, Trần Mạch cho lựa chọn của các nàng nhất định là tốt nhất. Thủy Thủy, người ưa thích cái kia Linh đang sao? Thủy Thủy điểm một cái đầu nhỏ. Từ Sắc, ưa thích. Vậy ngươi liền đi cầm cái kia Linh đang đi, về sau liền theo thân mang ở trên người. Sau đó Thủy Thủy chạy đi lên cầm lấy Linh đang. Tiểu Nhu, ngươi mang theo đối thủ kia vòng đi. Được. Long Tiểu Nhu mãi thanh mãi khí hồi đáp, sau đó đi tới, đem tay vòng đeo tại trên tay. Không tệ, ánh mắt còn có thể. Tiêu Như hàm nhẹ gật đầu, cái kia Ngự Thủy Châu nàng cũng không quá biết được cụ thể là cái gì, bất quá cái này Linh đang cùng cái này một đối thủ vòng lựa chọn đúng là không có tật xấu. Loại linh khí này so với khải giáp cái gì tới nói đúng là càng thêm hy hữu. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đều rất ưa thích đồ đạc của các nàng, khéo léo đẹp đẽ vốn là thích hợp với nàng nhóm, trọng yếu nhất chính là, đây là Trần Mạch làm cho các nàng cầm, tuy nhiên không giống với Trần Mạch tặng, nhưng các nàng cũng là cảm giác rất vui vẻ. Nhớ đến tùy thân mang theo. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của các nàng. Tiểu Duyên theo Tiêu Như Hàm, hâm mộ nhìn lấy các nàng, là thật thật hâm mộ. Thế nhưng là nàng không có Trần Mạch nhìn thoáng qua Tiểu Duyên. Giống như có thể cảm nhận được trong ánh mắt nàng cao y chu nở dê loa y kia khát vọng cùng thất lạc. Sau đó Trần Mạch đi hướng Tiểu Duyên. Thế nào không có đồ tốt không vui? Trần Mạch nắm một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không có. Tiểu Duyên lung lay cái đầu nhỏ. Thì cũng là có một chút. Trần Mạch cười cười, sau đó đem Ngự Thủy Châu đem ra đặt ở Tiểu Duyên lòng bàn tay nhỏ. Hảo hảo thu về, có thể 10 triệu chớ làm mất. Tiểu Duyên mắt to lóe ra dị sắc. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Duyên dùng lực điểm một cái đầu nhỏ. Bên cạnh Tiêu Như Hàm thì đơn thuần nhìn tình cảnh này không kiềm hãm được khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Cách đó không xa Hàn Giang Tuyết cũng là nhìn thấy màn này, dạng này sẽ sủng nha đầu nam nhân, xác thực không nhiều lắm. Đại lục ở bên trên nam tử đa số đều là tự cao thanh cao, xác thực cũng là như thế. Đại lục ở bên trên nam tử đều là cho là mình phải có một phen hành động, bên ngoài dốc sức làm liều thiên hạ, có rất ít dạng này sẽ như thế sủng ái nữ hải tử. Tiểu Duyên cũng có. Sau đó Tiểu Duyên cầm lấy Ngự Thủy Châu vui vẻ chạy hướng về phía Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, ba cái tiểu nha người đầu tiên một cái, mặc kệ lợi hại hay không, dù sao tâm lý siêu cấp thỏa mãn, cái này thành còn lại hai cái tiểu nha đầu yên lặng hâm mộ Tiểu Duyên, bởi vì đây là Trần Mạch thân thủ đưa cho nàng. Ngươi sẽ không phải vốn chính là cho Tiểu Duyên cầm đi. Tiêu Như Hàm đi tới hỏi. Bởi vì đồ vật bên trong cũng liền cái này ba cái xinh đẹp nhất, khéo léo đẹp đẽ. Trần Mạch lắc đầu, còn thật không phải. Bất kể có phải hay không là, rất tốt, các nàng đáng giá bị sủng ái. Tiêu Như Hàm mỉm cười nhìn ba cái đơn thuần không tả tiểu nha đầu. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Ngự Thủy Châu, Tiểu Duyên cũng là Trần Mạch, nếu như Trần Mạch phải dùng, cùng với nàng muốn liền tốt, đến mức miễn dịch thủy thuộc tính thương tổn, vậy liền tạm thời trước không muốn đi, đợi đến lúc cần thiết sử dụng liền tốt, hắn có thể không muốn nhìn thấy Tiểu Duyên thất lạc dáng vẻ, ngươi nhìn hiện tại, các nàng nhiều vui vẻ. Thiên Chân Vô Tà. Còn lại Trần Mạch thì không thèm để ý. Sau đó cùng Tiêu Như Hàm về tới trong sân, đến mức cái này ba cái tiểu nha đầu, mặc cho các nàng tại Vị Ương cung chơi đi, chỉ cần không rước lấy đại phiền toái liền tốt, Trần Mạch về đến phòng cũng là trực tiếp bên dưới, dù sao đợi ở chỗ này một ngày. Trong hiện thực, Trần Mạch tháo xuống trò chơi giới chỉ. À, Trần Mạch ca ca ngươi bên dưới á? Trần Mạch vừa mới ngồi xuống thì truyền đến Lâm Khả Hân thanh âm. Bởi vì Trần Mạch cả ngày đều không có bên dưới, Lâm Khả Hân thật sự chính là rất lo lắng. Đối với rất nhiều quen thuộc cả ngày online người chơi tới nói cái này không có gì, người bình thường cũng đều không có gì, thế nhưng là Lâm Khả Hân cũng là cảm thấy Trần Mạch một ngày không có ăn cái gì, liền sẽ rất lo lắng, sau đó hôm nay nàng vẫn tại bên cạnh chờ lấy Trần Mạch bên dưới. Trần Mạch duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt, cái này nằm cả ngày, nói thật, ngươi coi như đi làm ngồi ở văn phòng ngồi 2 giờ đều sẽ mệt mỏi, ngươi đến đứng lên đi một chút, cái này nằm hơn 20 giờ, vậy khẳng định là cứu cực mệt. Thật không biết những cái kia lá gan vương đô là làm sao làm được. Bất quá có một loại máy chơi game, nằm ở bên trong đồng thời còn sẽ có dịch dinh dưỡng cung cấp dinh dưỡng, mà lại rất thoải mái dễ chịu, nghe nói chỉ cần có dịch dinh dưỡng, người một tuần lễ không lò gặp đều không có việc gì. Đương nhiên, giá tiền cũng là rất đắt, đó là lá gan vương chi vương thiết bị, tuy nhiên có dịch dinh dưỡng, nhưng khi không sai đối thân thể có hại. Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch đứng lên. Trần Mạch ca ca, cơm đã chuẩn bị xong. Trần Mạch gật gật đầu, giữa bọn hắn cũng không cần cảm ơn. Đông đông đông, lúc này cửa phòng bị gõ vang. Khả Hân có ở đây không? Đó là Triệu Ảnh Mộng thanh âm. Ảnh Mộng tới. Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch ngồi xuống, đem đũa đưa cho Trần Mạch sau đó tranh thủ thời gian chạy tới gõ cửa. Hi hi nhìn đến Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Mộng ôm lấy nàng cũng là bẹp một miệng. Khả Hân, có ăn gì không, ta đến cỏ ăn chút gì, hoa, thơm quá. Triệu Ảnh Mộng mắt to nhìn về phía cái bàn. Hoa, các ngươi bữa sáng làm sao ăn cùng bữa trưa một dạng phong phú à, thịt kho tàu, quả ớt xào thịt, củ khoai canh, hoa hoa hoa. Triệu Ảnh Mộng ngụm nước đều muốn chảy xuống. Trần Mạch ca ca một ngày không có bên dưới, cho nên thì không cho rằng bữa sáng đến ăn. Lâm Khả Hân nói ra. Lâm Khả Hân nói xong Trần Mạch thì hơi hơi nhăn lại lông mày. Nàng cũng không biết Trần Mạch một ngày không có bên dưới là làm gì, cho nên nói lỡ miệng cũng là bình thường, cũng không trách nàng. Mà Triệu Ảnh Mộng trực tiếp bắt được cái gì? Nàng cũng một ngày không có bên dưới, trong trò chơi Trần Mạch đại ca cũng là một ngày không có bên dưới, đúng lúc trong hiện thực Trần Mạch cũng là một ngày không có bên dưới, vừa tốt cũng là hiện tại bên dưới lần này, Trần Mạch cùng Trần Mạch, trong lòng nàng là một người khả năng càng lớn hơn. Hi hi, ta cũng một ngày không có bên dưới đâu, tỷ tỷ và Thanh Hàn tỷ đều lên tuyến, ta cái kia vô tình tỷ tỷ thì lưu cho ta một tờ giấy, điểm thức ăn ngoài, hứ hứ kết quả là ta liền nghĩ nhìn xem có thể tới hay không nơi này cọ một trận. Nói xong Triệu Ảnh Mộng đần độn mà cười cười. Đương nhiên có thể a, ngươi cùng Trần Mạch ca ca cùng một chỗ ăn đi, cơm rất nhiều đây. Ngươi không ăn nha, điểm tâm ta ăn rồi, ta cũng không giống như Trần Mạch ca ca một ngày không có bên dưới. Lâm Khả Hân nhẹ giọng cười nói. Vậy ta thì không khách khí nha. Triệu Ảnh Mộng sau đó ngồi ở Trần Mạch đối diện, Lâm Khả Hân cho nàng cũng đới thêm một chén nước cơm. Không đủ còn có. Cảm ơn Khả Hân a, vậy ta thì không khách khí a. Đối với rất nhiều người mà nói, thức ăn ngoài là cái thứ tốt. Nhưng là đối với Triệu Ảnh Mộng các nàng tới nói, có thế không ăn thức ăn ngoài thật tốt nhất không ăn thức ăn ngoài, trừ phi thật vô cùng lười rất lười.